Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chào. Vân Trai trả lâu bên trong quý khách, đại đa số vẫn là tới xem Tiểu Tiên Sinh. Hơn một năm qua Tiểu Tiên Sinh nhiệt độ không giảm, đến xem người ngược lại càng nhiều. Còn không đều là bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp, có chút thời điểm chính là như vậy dễ dàng để cho người coi thường cái khác. Trả lâu trong phòng khách, hàng loạt kêu Tiểu Tiên Sinh ba chữ, mà lúc này Lý Sất ngồi ở lầu 2 nhã phòng và Diệp Trượng Trúc uống trà. Nghe cái này tiếng kêu, Diệp Trượng Trúc không nhịn được khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Rất kỳ quái, Diệp Trượng Trúc nhìn về phía Lý Sất nói, ngươi như vậy tính nết người, ta lấy vì ngươi sẽ không thích như vậy trường hợp. Lý Sất cười lắc đầu. Hắn không thể nói không thích, vậy không thể nói vui. Ban đầu lựa chọn tới Vân Trai trà lâu kể chuyện cổ tích hát khúc, chỉ là bởi vì thiếu tiền. Nhưng mà lâu ngày, nơi này cũng có mấy phần cảm tình. Người bên dưới như vậy nhiệt tình. Lâu ngày, nơi này cũng có mấy phần đắc ý. Lý Sất nhìn về phía Diệp Trượng Trúc cười nói, Diệp tiên sinh vậy rất kỳ quái. Diệp Trượng Trúc hỏi, ta kỳ quái ở nơi nào? Lý Sất nói, thật ra thì ngày hôm qua ta để cho Cửu Linh tùy tiện đi cầu ngươi. Bản không có bao nhiêu nắm chặt. Diệp Trượng Trúc lại hỏi, là bởi vì là ta là Thanh Y Liệt Trận người, mà Thanh Y Liệt Trận là tiết độ sứ người. Lý Sất gật đầu một cái. Diệp Trượng Trúc hỏi lại, nếu không chắc chắn, tại sao ngươi muốn cho người đi tìm ta? Hắn không cùng Lý Sất trả lời sau nói, là bởi vì là Hạ Hầu trước khi đi nói qua với ngươi. Nếu như gặp phải việc khó gì, sẽ tới tìm ta có đúng hay không? Lý Sất lại gật đầu một cái. Diệp Trượng Trúc nói, ta trước biết Hạ Hầu, mới biết có Thanh Y Liệt Trận. Hắn nhìn Lý Sất, cười tiếp tục nói, nhưng ta tân tiến Thanh Y Liệt Trận, mới quen Hạ Hầu, cho nên, ngươi rõ ràng ta câu nói mới vừa rồi kia ý sao? Lý Sất rõ ràng, bất kể là có phải hay không tân tiến Thanh Y Liệt Trận. Ở Diệp Trượng Trúc trong mắt, trước có Hạ Hầu, mới có Thanh Y Liệt Trận. Diệp Trượng Trúc nâng tách trà lên nhấp một miếng. Trà nóng mang nhàn nhạt mùi thơm thấm nhập trong dạ dày, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Và mình cho rằng người chung một chí hướng, chung một chỗ trò chuyện mấy câu, so với cái này trà nóng càng làm cho người thoải mái. Ngươi và Hạ Hầu là người cùng một đường, nhưng cũng không phải là một loại người. Diệp Trượng Trúc giọng rất hòa nhã nói, Hạ Hầu trong lòng mong muốn là dám vì thiên hạ trước, nhưng không nghĩ thiên hạ người nào không biết quân. Hạ Hầu đối với ngươi đánh giá là, ngày khác Lý Sất phải là thiên hạ không người không biết quân. Hắn trầm mặc chốc lát, bổ sung một câu, Hạ Hầu còn nói, hắn là thiên hạ trước, ngươi là trước thiên hạ. Lý Sất tạm thời tới giữa không biết nói gì, dẫu sao những lời này khen ngợi quá nặng. Người biết ta ban đầu tại sao phải vào Thanh Y Liệt Trận sao? Diệp Trượng Trúc hỏi Lý Sất. Lý Sất lắc đầu, không phải rất rõ. Chẳng lẽ tiên sinh không phải quân ngũ xuất thân, sau đó sẽ bị phái đến Thanh Y Liệt Trận sao? Ta không phải quân ngũ xuất thân, chỉ là bởi vì hàng năm ở trong này trà trộn, cho nên để cho rất nhiều người cũng hiểu sai ta từng là mặc giáp người. Diệp Trượng Trúc nói, ta phụ thân từng là, ta huynh trưởng cũng vậy, hai người cũng chết trận ở Bắc Cương. Phụ thân chết trước, huynh trưởng bổ phụ thân thiếu, phủ binh quân hộ, lệ cũ như vậy. Khi đó ta còn nhỏ, phụ thân rời nhà trước đối với mẫu thân nói, như ta chết, con trai trưởng nhập ngũ, con trai trưởng chết, con trai thứ nhập ngũ. Ta mẫu thân hỏi, nhà kia đâu, nhà không cần sao? Diệp Trượng Trúc yên lặng một lát sau nói, phụ thân nói, chúng ta là quân hộ chính là làm cái này. Hắn nhấp một hớp trà, tựa hồ là ở bình tĩnh tâm tình. Hắn nhìn như vĩnh viễn đều là như vậy một cái lạnh nhạt người, cũng là một cái tự tin người. Có thể hắn đầu tiên là người, người có tình ý nghĩa. Không có người nào làm mai đời người chết có thể dửng dưng như nước. Nhìn dửng dưng, chỉ là bởi vì thời gian đủ quá lâu, để cho người học biết liền ngụy trang. ta huynh trưởng chiến không? Mẫu thân đã không chịu nổi cái loại này xa nhau đâu. Ở phụ thân mộ chôn quần áo và di vật trước khóc lóc. Nói cả đời không có không vâng lời qua phụ thân. Lần này thật không thể lại đem con trai đưa đi biên ải. Lý Sất nặng nề khạc ra một hơi. Hắn có thể lý rõ ràng thứ tình cảm này. Hắn sư phụ chính là như vậy ý tưởng như vậy cảm tình. Nhưng mà tương đối mà nói. Sư phụ không thôi. So với Diệp Trượng Trúc mẫu thân không thôi lại làm sao có thể giống nhau. Bởi vì Diệp Trượng Trúc mẫu thân đã bỏ qua hai lần. Một lần là trượng phu. Một lần là con trai trưởng. Trải qua hai lần bỏ sau không thôi. Mới là thật đau đến không muốn sống. Diệp Trượng Trúc nhìn về phía Lý Sất. Cười một tiếng. Nhìn như cũ bình tĩnh. Thời điểm đó Vũ Thân Vương. Còn không phải là bây giờ Vũ Thân Vương. Hắn còn không có bị phân phong đến Ký Châu. Còn không có thân vương tôn sư. Còn là một hoàng tử. Ngươi không biết là. Hắn từng mai danh ẩn tính tới biên ải tham chiến. Vậy từng chính tay đâm mười mấy giặc thù. Ta chính mắt nơi gặp. Hắn cúi đầu nhìn ly trà. Dừng lại sau một lúc lâu nói. Có phải hay không cảm thấy có chút mâu thuẫn. Ta mẫu thân không cho phép ta lại đi biên cương. Tại sao ta sẽ thấy Vũ Thân Vương ra trận giết địch? Khi đó Hắc Võ xâm phạm. Huynh trưởng chiến không? Quân Sách đến nhà. Mẫu thân quỳ xuống đất cầu khẩn đưa Quân Sách người. Để cho hắn chớ đem ta mang đi. Đưa Quân Sách đoàn trước tiên đi theo mẫu thân cùng nhau khóc. Sau đó nói. Chúng ta là quân hộ à? Diệp Trượng Trúc nói. Ký Châu thành bên trong quân hộ 970. Ký Châu quản lý bên dưới quân hộ 36.000. Một nhà kia không phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Một nhà kia không phải. Diệp Trượng Trúc nắm quyền. Gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Sau đó lại chậm rãi buông. Bác bên cạnh Hắc Võ. Ký Châu quân hộ 36.000. Một nhà kia không phải Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Cái này bốn chữ. Giống như là đao như nhau cắt ở Lý Sất trong lòng. Diệp Trượng Trúc nói, vừa vặn Vũ Thân Vương đi ngang qua, thấy sau đó ta mẫu thân khóc lóc thất thanh, liền lấy hoàng tử tôn sư, thu ta là tùy tùng, như vậy thì không cần lên trận giết địch, nhưng ta hay là đi, ta là hộ vệ, hoàng tử ra trận, hộ vệ làm sao có thể không theo. Hắn thật dài khạc ra một hơi sau nói, thời điểm đó vương gia còn không phải là bây giờ vương gia. 20 năm. Sẽ để cho một người thay đổi rất nhiều. Hạ Hầu giống như là 17 tuổi thời điểm vương gia. Cho nên vương gia mới đúng hắn tốt như vậy. Đúng là quá giống. Sau đó ta đối với vương gia nói. Ta muốn từ quân. Vương gia nói ta đã đáp ứng mẫu thân ngươi. Vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi lại đi chiến trường. Diệp Trượng Trúc lại rót một ly trà. Nhưng quên uống. Cho đến ly kia trà dần dần thả lạnh. Ký Châu bên này và chỗ khác không giống nhau. Chánh Bắc là Hắc Võ. Tây Bắc là Thảo Nguyên. Đông Bắc là Bột Hải. Cho nên khổ nhất cũng là Ký Châu quân hộ. Diệp Trượng Trúc nhìn về phía Lý Sất nói. Ngã kính trọng Hạ Hầu. Giống như kính trọng 17 tuổi vương gia. Khi đó ta cầm vương gia làm huynh đệ. Hiện tại ta cầm Hạ Hầu làm huynh đệ. 20 năm ta vẫn là như cũ. Không có tiến bộ. Cho nên lại biết ngươi. Diệp Trượng Trúc chỉ Bắc Phương, chiến sĩ quân trước gần chết sinh. Hắn vừa chỉ dưới lầu, người đẹp dưới trướng do ca múa. Sau khi nói xong đứng dậy, đi qua Lý Sất bên người thời điểm vỗ vai hắn một cái. Bước chân dừng lại, cúi đầu đối với Lý Sất nói. Hạ Hầu biết ngươi, ta liền tin ngươi. Hạ Hầu dám làm thiên hạ trước, ngày khác ngươi là tiên thiên hạ. Ta vẫn là ta Diệp Trượng Trúc. Sau khi nói xong, đi xuống lầu, Lý Sất ngồi ở đó trầm mặc cực kỳ lâu. Dưới lầu như cũ truyền tới một loạt tiếng hô. Bọn họ còn đang chờ tiểu tiên sinh nói sách, chờ tiểu tiên sinh ở hát khúc. Lý Sất nhưng cảm giác được mình trên mặt có chút nóng có chút đau. Diệp Trượng Trúc trong lời nói không có nói rõ cái gì. Nhưng mà ý đã đủ rõ ràng. Hạ Hầu nói ngươi có thể là tiên thiên hạ. Đây chính là ngươi trước thiên hạ. Lý Sất chậm rãi đứng dậy, lầu một trong phòng khách, mọi người thấy Lý Sất từ lầu 2 xuống, bầu không khí ngay sau đó càng nhiệt liệt liền một ít. Lý Sất cúi đầu đi tới trước đài, như trước kia như nhau rất khách khí cúi người thi lễ. Sau đó trở lại đài sau cái bàn, đứng ở đó thật lâu cũng không nói gì. Tình cảnh tạm thời tới giữa an tĩnh lại, tất cả mọi người đều chờ Lý Sất mở miệng. Bọn họ vậy đang suy đoán, hôm nay tiểu tiên sinh muốn là nói cái gì sách, muốn hát là cái gì khúc nhạc. Nhờ có các vị thương yêu, Lý Sất rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn lần nữa bái bái, sau đó chậm một tí. Đám người cảm thấy hôm nay không khí này có chút không giống, cho nên hơn nữa yên lặng. Lý Sất nói, hôm nay nói mấy người đi, ta nói qua rất nhiều lần từ khu lỗ, hôm nay không nói hắn, nói một chút người khác. Hắn dừng lại một tí, sau đó thở ra một hơi thật dài. 126 năm trước, hắc người luyện võ khấu bên. Mọi người biết ở U Châu đi Bắc có một tòa biên ải thành tên gọi là gì sao? Bên dưới có người trả lời. Núi Ngục Quan, Lý Sất nói. Một năm kia, núi Ngục Quan tướng phòng thủ tên là Dương Vũ Mực. Ở hắc người luyện võ ồ ạt xâm phạm thời điểm, bởi vì địch thế quá hung, truyền tới mệnh lệnh để cho hắn buông tha núi quan lui thủ U Châu. Dương Vũ Mực nói, lui một bước mấy chục ngàn sống chết, không dám lui, khổ chiến 12 ngày, 3.600 nhân trận mất, Dương Vũ Mực chết tại cửa thành hạ, hắn hai tay gắt gao kéo cửa thành, hắc người luyện võ từ trên tường thành công nhập, rồi đến nơi cửa thành chuẩn bị mở ra cửa này, phát hiện Dương Vũ Mực đã chết tại đây, hai cái tay vẫn không có để xuống, hắn người bị trọng thương. Là chảy máu mà chết. Người da đen mở cửa thành, nhưng không tách ra Dương Vũ Mực ngón tay, cuối cùng dùng đao chặt đứt hắn hai cánh tay. Đời sau có người nói Dương Vũ Mực quá ngu, tại sao không nghe quân lệnh rút lui. Hắn là có thời gian đi, có thể hắn không thủ cái này 12 ngày. Ký Châu mấy trăm ngàn người dân nơi nào có thời gian đi. Lý Sất nói, 72 năm trước hắc người luyện võ công phá biên ải, binh vây Ký Châu U Châu. Hai thành giống như hai tòa cô đảo, bên ngoài thành thây phơi khắp nơi. Ký Châu lại đi đông nam có cái huyện kêu tới cửa huyện. Huyện thừa đại nhân Cao Lâu bảo mang 360 xương binh lao tới U Châu tiếp viện. Đi tới nửa đường gặp phải chạy nạn người dân, nói cho bọn họ U Châu không phòng giữ được. Hắc người luyện võ đã đem U Châu gắt gao vây quanh. Bọn họ vậy không vào được. Cao Lâu bảo nói, nếu như quốc gia gặp phải nguy hiểm, có ba loại người có thể lui. Cũng phải cụ già, hai là phụ nhân, ba là hài tử. Có hai loại người không thể lui. Một là quân nhân, hai là người đàn ông. Lão tử vừa là quân nhân cũng là người đàn ông, cho nên làm bị chết. Lý Sất nhìn về phía người đang ngồi, dừng lại một lát sau tiếp tục nói, cho nên hắn chết. Mang hơn 300 người hướng vây ở U Châu bên ngoài hắc người luyện võ phát động tấn công. Như vậy một người, mấy chục năm sau có người mắng hắn ngu xuẩn. Lý Sất tiếp tục nói, 3 tháng trước, hắc người luyện võ có tới. Đại Châu quan nội quân coi giữ 1.200. 3 ngày chết, 126 năm sau. Ta còn biết Dương Vũ Mực tên chữ. 72 năm sau, ta còn biết Cao Lâu Bảo tên chữ. 3 tháng sau, ta ở chỗ này cho các vị kể chuyện. Hắn rút lui một bước, sau đó cúi người một bái. Đây là ta một lần cuối cùng tới Vân Trai Trà Lâu. Các vị sau này không cần tới nơi này chờ ta. Ta đem an tâm cầu học. Học thành sau đó liền đi thử một chút có thể hay không làm một mặc giáp người. Nếu như sau này Trung Nguyên thịnh thế, cũng có người ngồi ở trong quán trà nghe câu chuyện. Vậy câu chuyện bên trong người kêu Lý Sất, ta nghĩ, vậy câu chuyện hẳn không biết quá kém. Hắn xoay người đưa lưng về phía nghe sách những người đó. Đối với Bắc Phương, ta không phải quân ngũ xuất thân, nhưng ta hôm nay muốn kính cái lễ. Lý Sất nâng lên tay để ở trước ngực, hướng phía Bắc, sau đó nhấc chân phải lên nặng nề đi xuống dậm chân một cái. Dầm một tiếng, tựa hồ mặt đất đều chấn động một tí. Cũng không biết tại sao, tại chỗ tất cả người đều đứng lên, mỗi cái người cũng cầm giơ tay lên đặt ở ngực. Sau đó tất cả người nặng nề tránh liền một tí chân. Dầm một tiếng, mặt đất thật chấn động một tí. Hôm nay ta là kể chuyện cổ tích người. Không dạy người thua Giang Sơn. Ngày khác ta là mặc giáp người. Không gọi Giang Sơn thua ta. Chào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.